Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1266. Chương 1255. Một cái dây thừng có hai đoan. Hạ Hầu Nhân mặt đỏ lên, cả giận nói: Bệ hạ còn ở chỗ này đâu? Các ngươi Triệu thị liền công nhiên nói đại tướng quân đại biểu triều đình, chẳng phải là có thay thế chi tâm? Đánh giám, đại tướng quân nếu có này tâm, ngày đó ở xem tinh đài liền có thể thuận thế mà làm. Ta xem là các ngươi muốn hại đại tướng quân, ly gián bệ hạ cùng đại tướng quân quân thần chi tình. Nhất hiểm ác giả không gì hơn các ngươi. Nên, được rồi, Triệu Hàm Chương cắt đứt Triệu Thân nói, quét mắt ồn ào đến đỏ mặt tía tai mấy người, nói: Lệnh dân biết thiên tướng hàng tai họa là vì làm cho bọn họ có điều phòng bị. Đào Ô, Hạ Hầu Nhân, các ngươi nếu không phục, liền đến Lạc Dương ngoài thành cấp Lý Chính đương cái phó thủ đi. Vừa lúc khuyên bảo bá tánh thắt lưng buộc bụng, Tôn Lương phòng tai, lại đối Triệu Thân nói: Điểm ngươi hiệp trợ tổ địch chống lũ chống thiên tai, ngươi còn ở kinh thành làm cái gì? Ngày mai ngươi liền đi thôi. Triệu Thân há miệng, rất tưởng vì chính mình kêu oan, nhưng yên lặng mà nhịn xuống. Triệu Hàm Chương dừng một chút sau nói: Người đều có trục lợi chi tâm, thương nhân vưu gì, chữ hàng đầu cơ tích chữ là bọn họ thủ đoạn, nhưng triều đình không nhất định sẽ tán thành bọn họ hành vi, mặc dù là thương nhân, cũng đương có ái quốc liên dân chi tâm, huống chi đọc đủ thứ thi thư kẻ sĩ. Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua phía dưới quan viên, thẳng xem đến vài cái đại thần mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt trắng bệch mới tiếp tục nói: Mà nay chính trực quốc gia gian nan, bá tánh khốn khổ là lúc, chữ hàng đầu cơ tích chữ đặc biệt đáng giận, từ hôm nay trở đi, phàm vật giới dâng lên vượt qua 5 năm đồng kỳ số bình quân 15%, giống nhau tính làm lên ào ào giá hàng. Phát hiện một lần, bắt giữ một lần, chỉ có thể thuế ruộng chuộc tội. Cấp Uyên lập tức khom người nói: Đại tướng quân anh minh. Những người khác vội vàng đuổi kịp, tiểu hoàng đế thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại lần nữa cảm thấy tránh được một kiếp. Hắn có chút yêu thương nhìn Tuân Tổ liếc mắt một cái, đặc biệt tưởng cầu hắn đừng nỗ lực. Hắn từ đăng cơ ngày đó liền bắt đầu nằm yên, vì cái gì lâu như vậy tam cữu còn không buông tay? Tuân Tổ không có thu được hắn cháu ngoại ánh mắt tín hiệu, cúi đầu yên lặng mà đi theo mọi người lui ra, trong lòng thật không dễ chịu. Hạ Hầu Nhân cùng Đào Ô chỉ có thể xem như tương đối trung lập cửu thần nhất phái, thái độ vẫn luôn ái muội không rõ. Bọn họ bị xa lánh ra Lạc Dương, trong triều có thể vì hoàng đế nói chuyện đại thần liền càng thiếu. Triệu Hàm Chương bãi triều rời đi, Phó Đình Hàm đi ở bên người nàng, người ở chấp thuận lương giới dâng lên. Triệu Hàm Chương, Hạ Hầu Nhân có một câu không nói sai, bởi vì tin tức không bình đẳng, truyền bá tốc độ cùng người chỉ số thông minh thượng sai biệt. Trên đời này tuyệt đại đa số người tư tưởng cùng hành vi ở biết có đại thiên tai sau hành vi thực ngu xuẩn, đủ loại ngu xuẩn hành động sẽ vô cùng lớn tổn hại công chúng ích lợi. Cho nên triều đình ở ứng đối khi liền yêu cầu căng trùng có độ. Có điều lấy hay bỏ, triều đình cùng bá tánh chi gian có một cái dây thừng dắt hệ. Này dây thừng phần lớn thời điểm là an tĩnh, ngẫu nhiên chấn động. Lì thằng kết gần nhất bá tánh nhạy bén nhất, nhưng thiên hạ lớn như vậy, dây thừng như vậy trường, tuyệt đại đa số bá tánh đều lì thằng kết rất xa rất xa. Chúng ta không thể yêu cầu bọn họ có thể hoàn toàn đuổi kịp triều đình bước đi. Triệu Hàm Chương thở dài một tiếng, tai nạn tiến đến khi dây thừng liền bắt đầu chấn động, kéo chặt, không phải chỉ có triều đình ở dùng sức. Thằng kết bên kia là bá tánh, bọn họ cũng ở dùng sức lôi kéo, nếu chúng ta ngay từ đầu liền kéo thật sự khẩn, chờ tai nạn thật sự buông xuống khi, chúng ta còn có bao nhiêu sức lực kéo lấy dây thừng không buông động. Triệu Hàm Chương nhẹ giọng nói, ghi lại là 3 tháng mưa to. Sau cơn mưa muốn cứu tế, triều đình ít nhất yêu cầu kéo chặt dây thừng 5 tháng. Cho nên ta không thể, cũng sẽ không vào lúc này dùng sức, này dây thừng quan trọng một chút. Tùng chút, làm chấn động tới xa hơn địa phương, nói cho ly dây thừng rất xa người, tai nạn liền phải tới. Các ngươi muốn bắt đầu chuẩn bị, chờ đến bọn họ thật sự duy trì không được khi, triều đình mới có thể tục lực, làm cho bọn họ tiếp tục có thể treo ở dây thừng thượng. Không đến mức rớt xuống vực sâu, Triệu Hàm Chương không trông cậy vào từ lúc bắt đầu liền có thể an. Dân định sách, thà có thể duy tự 5 cái nhiều tháng thời gian, kia đến là cường quốc mới có thể làm được sự. Tình, Đại Tấn là cường quốc sao? Hiện tại Đại Tấn cũng chỉ dư lại một hơi. Quốc khố sạch sẽ đến liền lão thử đều khinh thường với thăm. Nó không chỉ có yêu cầu nàng trợ cấp, còn thiếu lấy Triệu Hô cầm đầu thổ hào đại lượng thuế ruộng đâu, nó chính mình đều chỉ còn lại có một hơi, nàng có thể làm cũng chính là điếu trụ các bá tánh một hơi mà thôi. Phó Đình Hàm liền dắt lấy tay nàng, vậy ngươi đến làm tốt bị mắng chuẩn bị, kế tiếp lại là lương giới dâng lên, lại là phạt tiền, phải mắng ngươi người sợ là không ngừng một bát. Triệu Hàm Chương cười ha ha, cũng không để ý, mắng liền mắng chửi đi, bọn họ mắng cũng không phải không có lý, nói đến cùng, vẫn là chúng ta quá yếu. Quốc khố vũ trụ, nàng thở dài một tiếng nói, lương thực mới là đồng tiền mạnh a. Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau nói, năm trước 7 tháng mi huyện Tân phát hiện mỏ đồng hàm đồng lượng rất cao, khai thác ra không ít, ngay tại chỗ luyện thành đồng khối. Nhưng không có tiền đồng, ta vốn dĩ muốn dùng ở công nghiệp thượng. Triệu Hàm Chương đôi mắt đại lượng, hai mắt sáng long lanh nhìn hắn. Phó Đình Hàm cười nói, ngươi nếu có thể thuyết phục Trung Thư tỉnh cùng môn hạ tỉnh đồng ý, ta liền phân ngươi một nửa. Mỏ đồng loại đồ vật này, tuy rằng hiện tại trên danh nghĩa là thuộc về Triệu Hàm Chương, nhưng nàng vẫn luôn đặt ở quốc gia tài sản thượng dùng. Mỗi dùng một phần đều là đi chính quy con đường, bất quá nàng muốn chuyên quyền cũng là có thể chuyên quyền. Lúc này Triệu Hàm Chương liền có thể bàn tay vung lên nói, liền như vậy định rồi, phân ta một nửa, ta quay đầu lại làm tiền cục đi kéo, chế tốt tân tiền có thể kéo đến Giang Nam đi mua lương thực. Bắc địa lương thực vẫn là quá ít, Phó Đình Hàm. Nhưng Trung Nguyên mới là thời đại này sản lương đại khu, là bởi vì nó vẫn luôn hoạ chiến tranh thiên tai không ngừng. Nếu có thể đến yên ổn, không dùng được 2 năm, nó là có thể siêu việt Giang Nam. Triệu Hàm Chương gật đầu. Bất quá Giang Nam đầy đất ở đời sau vẫn luôn là đất lành. Phân đất thủy hậu, cày cấy đến hào, còn có thể cắm loại, có thể sản xuất không ít lương thực đâu. Cho nên Giang Nam nông nghiệp phát triển cũng không thể chậm trễ, chính lệnh hạ đạt, Lạc Dương lương giới có điều khống chế, bắt đầu âm thăng, thường thường hướng lên trên trướng một đi nhanh, ở nha môn nhìn chăm chú khi lại lặng lẽ hạ ngã một bước nhỏ, rồi sau đó tiếp tục, cứ như vậy trướng trướng ngã ngã, lương giới vẫn là chậm rãi dâng lên. Bị xung quân đến Lạc Dương ngoại ô Hạ Hầu Nhân cùng Đào Ô nhìn, lương giới âm thầm nóng lòng, Lạc Dương ở đại tướng quân mí mắt phía dưới còn như thế, càng đừng nói địa phương khác. Hạ Hầu Nhân thở dài nói, nàng cũng thay đổi, từ trước còn có thể nghe đi vào khuyên nhủ, hiện tại càng thêm độc đoán chuyên quyền, một khi lương giới không thể khống, thiên hạ tất sinh loạn. Nàng, ai, Hạ Hầu Nhân tổng cảm thấy Triệu Hàm Chương phải đi cầu hy đường xưa, chẳng lẽ đây là Đại Tấn đại tướng quân ma chú sao? Mỗi một cái nhiếp chính đại tướng quân cuối cùng đều không có hảo kết quả, hai người chính tương đối thương tâm, liền nghe bọn hắn lý chính cách thật xa hướng bọn họ kêu thao một ngụm thực dày đặc giọng nói quê hương nói, muốn xuống nông thôn. khuyên bọn họ loại cao lương liệt. Các ngươi còn đứng y làm cái gì? Nước mắt sắp rơi xuống, hai người lập tức bất chấp thương tâm, vội vàng xách lên áo choàng đuổi kịp. Ngủ ngon. Hết chương.